Các nàng nghe xong nhướng mày, không nghĩ tới cái này Khổng đại sư sẽ đưa ra yêu cầu này đến. Không qua Thiên Tuyền cung cũng không phản đối thông hôn, chỉ cần cả hai tình đầu ý hợp là được rồi. Cái này không có vấn đề gì, chỉ là ngươi tuyển là ai? Thì Tuyết Vân nhẫn nại tính tình dò hỏi, một cái tên là Tiểu Liên đệ tử tử, chỉ cần nàng chịu đáp ứng trở thành đạo lữ của ta. Ba thanh linh khí hai tay dâng lên. Khổng đại sư vừa cười vừa nói, Tiểu Liên tỷ. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới lại là Tiểu Liên tỷ. Hắn sầm mặt lại, nếu là Tiểu Liên nguyện ý ngược lại là không có vấn đề. Nếu là không nguyện ý, còn bị cưỡng cầu, vậy hắn nhưng tuyệt đối không vui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.